Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4801 quả nhiên, phun ra một cột máu về sau. Cái kia thiết giáp hào trừ hai mắt một mảnh huyết hồng, triệt để tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Xoẹt xoẹt xoẹt, rất nhỏ tiếng vang bên trong. Từng cây hồng trung mang lục, treo tơ máu gai, nhao nhao từ thiết giáp khe hở bên trong chui ra. Cẩn thận! Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời lên tiếng kinh hô. Mắt thấy, Kim Tiên Nhi khoảng cách hào trư thần thú gần như vậy. Một khi hào trư thần thú, toàn lực bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt, Kim Tiên Nhi liền phải thừa nhận trăm ngàn lần đả kích. Lấy Kim Tiên Nhi thực lực là tuyệt đối không có khả năng đỡ được. Thân thể lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ nương tựa theo tốc độ cực nhanh, trước tiên nhảy lên đến Kim Tiên Nhi trước người. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ hai tay mở ra, toàn lực thúc giục Kim Điêu Pháp Thân 3000 Kim Vũ Kim Kiếm, trước người ngưng tụ ra một đạo màu vàng óng cự hình tấm chắn. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đột nhiên xoay người lại, giò ra tay phải, bắt lấy Kim Tiên Nhi cánh tay, đột nhiên văng ra ngoài. Đi mau! Ngay tại Kim Tiên Nhi bị vãi ra đồng thời, phía dưới đại địa phía trên, cái kia quanh thân nhuộm đầy máu tươi hào chư thần thú, rốt cục toàn lực bạo phát ra. Giống, nương theo lấy một đạo thê lương giống lên một tiếng. Trong một chớp mắt, trăm ngàn đạo con nhím gai, gào thét lên phun ra. Trăm ngàn đạo tinh hồng sắc con nhím gai, hội tụ thành một đạo cỡ thùng nước tinh hồng sắc cột sáng, ngang nhiên hướng Chu Hoành Vũ bày ra kim thuẫn đánh tới. Oanh cạch, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Cái kia tinh hồng cột sáng, trong nháy mắt đánh vào kim sắc cự thuẫn phía trên. Trong tiếng vang leng keng, trăm ngàn đạo kim sắc mảnh vỡ bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ một ngụm máu tươi đoạt miệng phun tới. Chỉ riêng bản thể thực lực mà nói, Kim Điêu Pháp Thân so với hào chư thần thú chênh lệch thực sự quá lớn. Tuy nhiên cùng là thánh tôn, nhưng là hào chư thần thú cuồng bạo oanh kích đã hoàn toàn đạt đến cao giai thánh tôn cảnh giới, mà Chu Hoành Vũ phòng ngự cũng bất quá là sơ giai thánh tôn trạng thái. Sơ giai thánh tôn làm sao có thể ngăn cản được cao giai thánh tôn toàn lực oanh kích? Kịch liệt trùng kích phía dưới, chỉ vừa mới tiếp xúc, 3000 kim vũ kim kiếm ngưng tụ mà thành cự thuẫn, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài hơn 1000 chuôi. Mà lại, theo kéo dài trùng kích, càng ngày càng nhiều kim sắc vũ kiếm không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Kim sắc cự thuẫn thể tích càng ngày càng nhỏ, độ dày cũng càng ngày càng bạc. Chu Hoành Vũ biết, tôn này Kim Điêu Pháp Thân xem ra là giữ không được. Lòng có định số phía dưới, Chu Hoành Vũ đột nhiên quay đầu, đối với Kim Tiên Nhi lớn tiếng nói, đi mau, đừng quay đầu. Nhìn xem ương ngạnh đối kháng hào chư thần thú Kim Thái, Kim Tiên Nhi muốn rách cả mí mắt. Nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn trước tiên vọt tới Kim Thái bên người. Cùng hắn cùng nhau, liên thủ đối kháng cái kia hào chư thần thú trùng kích. Thế nhưng là thứ nhất, thân thể của nàng, tại Kim Thái cái kia toàn lực hất lên phía dưới, chính đang nhanh chóng rời xa, căn bản là không dừng được. Thứ hai, cho dù nàng có thể tiến lên, kỳ thực cũng vô dụng. Cái kia hào chư thần thú thực sự quá mạnh mẽ, cuồng bạo trạng thái dưới thực lực tăng gấp bội, mỗi một đạo gai đều mang theo cao giai thánh tôn uy năng. Cho dù nàng xông về đi, kỳ thực cũng chỉ có thể cùng Kim Thái là một đôi đồng mệnh uyên ương mà thôi. Giữa không trung, Kim Tiên Nhi một bên lăng không bay ngược, một bên trở lớn hai mắt không nháy một cái nhìn xem máu vẩy bầu trời đích Kim Thái. Tại Kim Tiên Nhi nhìn kỹ, hào chư thần thú điên cuồng phun ra con nhím gai, không ngừng oanh kích lấy Kim Thái ngưng tụ ra kim sắc cự thuẫn. Theo thời gian trôi qua, cái kia kim sắc cự thuẫn phía trên vũ kiếm không ngừng bị oanh bay, kim sắc cự thuẫn thể tích càng ngày càng nhỏ. Leng keng lang, rốt cục tại Kim Tiên Nhi muốn rách cả mí mắt nhìn kỹ, cái kia kim sắc cự thuẫn triệt để bị liên tục không ngừng con nhím gai cho oanh bạo. Trăm ngàn đạo kim quang tứ tán bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, trăm ngàn đạo con nhím gai gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ không hề ngăn cản thân thể tích lũy bắn đi. Không, tại Kim Tiên Nhi thê lương tiếng kêu rên bên trong, ngay tại trăm ngàn đạo con nhím gai lâm thể trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ quay đầu hướng lăng không bay ngược Kim Tiên Nhi nhìn sang, cười nhạt một tiếng. Ở giữa, Chu Hoành Vũ nội tâm kỳ thực cũng không có sợ hãi như vậy cùng thất lạc. Kim Điêu Pháp Thân tổn thất cũng liền tổn thất, đối với cái này Chu Hoành Vũ tuy nhiên vô cùng tiếc nuối, nhưng lại cũng sẽ không quá khổ sở. Tiếc nuối thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ đối với Kim Tiên Nhi phun ra hai chữ, bảo trọng. Sau một khắc, trăm ngàn đạo con nhím gai, trong nháy mắt xuyên thủng Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân. Ngây người như phỗng, nhìn xem trăm ngàn đạo tơ máu xuyên thủng Kim Thái thân thể. Chỉ trong nháy mắt, Kim Tiên Nhi trong lòng liền hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Kim Tiên Nhi nhìn kỹ, kim thái thân thể tại trăm ngàn đạo con nhím gai toàn xạ dưới, trong nháy mắt liền thủng trăm ngàn lỗ. To lớn kim điêu pháp thân, quanh thân mềm nhũn ở giữa, chán nản hướng mặt đất rơi xuống. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất hào chư thần thú cũng đã mở ra miệng to như chậu máu. Bén nhọn răng nanh nhắm ngay từ không trung rớt xuống, kim thái thi thể. Lục bộp. Chỉ trong nháy mắt, Kim Tiên Nhi chỉ nghe được trong lồng ngực một tiếng đứt đoạn tiếng vang. Tiếng lòng của nàng gãy mất, lòng của nàng nhi nát. Hai hàng máu và nước mắt từ Kim Tiên Nhi khóe mắt thê lương chảy xuống. A, đột nhiên ngóc đầu lên, Kim Tiên Nhi đối với thiên khung thê lương kêu rên bắt đầu. Từ xuất sinh đến bây giờ, Kim Tiên Nhi có thể nói là hưởng hết ngàn vạn sủng ái. Vô luận đi đến nơi nào, tất cả mọi người đối nàng đều là lễ độ cung kính, sủng ái hữu gia. Cho dù hung hăng càn quấy như Kim Thái, cũng không dám chút nào đối nàng có chút bất kính. Sống lớn như vậy, nhất làm cho Kim Tiên Nhi tức giận, cũng là Kim Thái. Thế nhưng là tuy nhiên nội tâm rất hận Kim Thái, nhưng là Kim Tiên Nhi cũng biết, Kim Thái là bởi vì quá yêu nàng, cho nên mới sẽ như thế bá đạo. Đối với Kim Thái, Kim Tiên Nhi tuy nhiên xác thực rất hận, nhưng là loại này hận bên trong, cũng chưa hẳn không có kiêu ngạo cảm xúc ở bên trong. Là một cái nữ nhân, có thể bị nhân dạng này ái mộ, cuối cùng cũng là rất hư vinh một việc. Bởi vậy, từ lúc chào đời tới nay, Kim Tiên Nhi thật là xuôi gió xuôi nước, cả cuộc đời đều giống như bị ngâm tại mật đường bên trong đồng dạng. Tuy nhiên cũng thường xuyên sẽ tức giận, tuy nhiên cũng thỉnh thoảng biết phẫn nộ, nhưng lại chưa từng có cùng loại đau thương, tuyệt vọng loại hình cảm xúc. Ngơ ngác nhìn Kim Thái thi thể, chán nản hướng đại địa rơi xuống. Kim Tiên Nhi chỉ cảm giác lòng của mình nát, máu và nước mắt bên trong, Kim Tiên Nhi lần thứ nhất thưởng thức được đau thương tư vị. Tiếng kêu rên bên trong, Kim Tiên Nhi lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ong ong ong, kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong. Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm, một đạo lực lượng vô danh, chính đang thức tỉnh. Lấy Kim Tiên Nhi làm trung tâm, phương viên 10.000 mét bên trong thời gian cùng không gian, toàn bộ đều dừng lại. Thì liền cái kia hào chư thần thú, cũng ngây người như phỗng, bị định ngay tại chỗ. Cứ việc, cái kia hào chư thần thú ra sức dãy dụa lấy, nỗ lực xông phá thời gian cùng không gian lồng giam. Nhưng là rất hiển nhiên, không ngừng áp xuống tới thời gian cùng không gian chi lực, lại là hắn vô luận như thế nào, cũng chống đỡ không phá. Băng băng băng, lực lượng vô danh phun trào phía dưới. Kim Tiên Nhi trong thân thể, chín đạo pháp tắc chi huyền, từng cái đứt đoạn. Cùng lúc đó, Kim Tiên Nhi lưng về sau, chín khỏa kim điêu đầu lâu, từng cái ngưng tụ đi ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng đạo tiếng xé gió bên trong, không hiểu chi lực phun trào phía dưới. Chín khỏa kim điêu đầu lâu, trong nháy mắt thò đầu ra sọ. Cái kia chín khỏa kim điêu đầu lâu, trong nháy mắt liền đâm rách hư không, đem đầu lâu chưa đi đến pháp tắc tầng bên trong. Làm chín khỏa kim điêu đầu lâu, lần nữa co lại trở về thời điểm. Mỗi khỏa kim điêu đầu lâu trong miệng, đều ngậm một điếu nhan sắc khác nhau pháp tắc chi huyền. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Liền chát chát pháp tắc chi huyền, kịch liệt chập trùng lấy, vũ động. Nhưng lại hoàn toàn không cách nào thoát ly chín khỏa kim điêu đầu lâu giam cầm. Sư sư sư. Chín khỏa kim điêu đầu lâu, phân biệt ngậm một cái pháp tắc chi huyền, chui vào Kim Tiên Nhi trong thân thể. Sau một khắc, một đạo sắc thái sặc sỡ quang mang, từ Kim Tiên Nhi trên thân thể, lóng lánh bắt đầu. Lấy Kim Tiên Nhi chiến thể làm trung tâm. Một đạo giống như cầu vồng hồng quang, bay lên. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch. Chín sắc quang mang bao phủ phía dưới. Kim Tiên Nhi kim điêu chiến thể cũng biến thành cửu thải nhan sắc. Cửu sắc ánh sáng lưu chuyển ở giữa, Kim Tiên Nhi một đôi mắt lại biến đến tinh hồng vô cùng. Nhìn dưới mặt đất phía trên, cái kia dãy dụa không nghỉ, không ngừng gầm thét hào chư thần thú. Kim Tiên Nhi phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Thê lương tiếng kêu rên bên trong, Kim Tiên Nhi sau lưng, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, cửu sắc hào quang phóng lên tận trời. Cửu sắc hào quang thông thiên triệt địa, trực tiếp từ bên trong thiên địa rút ra cửu hệ năng lượng. Cửu hệ năng lượng theo chín đầu cột sáng đưa vào Kim Tiên Nhi trong thân thể. Thả mắt nhìn đi, Kim Tiên Nhi kim sắc chiến thể từ nguyên bản màu vàng óng biến thành cửu thải nhan sắc. Không sai, đây chính là hoang cổ thời đại sơ kỳ, ngược khắp thiên hạ, hỗn loạn cửu đầu điêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chín đầu sắc thái rực rỡ cột sáng giống như chín đầu băng rùa đồng dạng vắt ngang giữa thiên địa. Cửu thải băng rua cuối cùng chính là Kim Tiên Nhi cửu thải chiến thể. Ở trên cao nhìn xuống, Kim Tiên Nhi mặt không thay đổi nhìn trên mặt đất hào chư thần thú. Tuy nhiên giờ này khắc này, Kim Tiên Nhi thực lực y nguyên ở vào thánh tôn cảnh sơ kỳ, cũng không có tăng lên. Nhưng là giờ này khắc này, Kim Tiên Nhi đã không còn là trước đó Kim Tiên Nhi. Trên 9 tầng trời, Kim Tiên Nhi toàn thân bao phủ tại cửu thải trong vầng sáng. Cửu hệ năng lượng hỗn hợp phía dưới, liền tạo thành hỗn loạn chi lực. Hỗn loạn đối ứng là trật tự. Cái gọi là trật tự, kỳ thực cũng là pháp tắc. Có thể nói, hỗn loạn chi lực chính là pháp tắc chi lực mặt đối lập. Tại hỗn loạn chi lực trước mặt, tất cả pháp tắc đều sẽ bị phân giải. Tại hỗn loạn chi lực trước mặt, nguyên lực hộ thuẫn đem bị suy yếu cửu thành. Yếu ớt giống như bọt xà phòng đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Tại hỗn loạn chi lực trước mặt, pháp tắc trùng kích đem bị suy yếu hơn 9 thành. Công kích thời điểm, không gì không đánh được. Phòng thủ thời điểm, phòng thủ kiên cố. Đây chính là hoang cổ thời đại đệ nhất cao thủ, hỗn loạn cửu đầu điêu. Nha! Thê lương một tiếng kêu rên bên trong. Kim Tiên Nhi khống chế lấy cửu thải hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể, hướng xuống đất phía trên hào chư thần thú đáp xuống. Hỗn loạn cửu đầu điêu. Lúc công kích, không nhìn đối phương cửu thành phòng ngự. Phòng ngự lúc, không nhìn đối phương cửu thành công kích. Bởi vậy, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho dù cái kia hào chư thần thú, thực lực nghiền ép Kim Tiên Nhi một tiểu giai, cũng y nguyên không thể nào đối kháng. Trong nháy mắt lao xuống đến hào chư thần thú trên không. Kim Tiên Nhi cắn chặt răng, một đôi lóng lánh cửu thải quang mang móng vuốt, điên cuồng vung múa lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Dày đặc tiếng vang bên trong, cái kia hào chư thần thú hoàn toàn không chống đỡ được cái này, ẩn chứa hỗn loạn chi lực móng vuốt. Chỉ ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp bên trong, Kim Tiên Nhi móng vuốt liền triệt để đem cái kia hào chư thần thú triệt để xé thành một đám thịt vụn. Tại hỗn loạn cửu đầu điêu trước mặt, mạnh mẽ vô cùng, có thể xưng vô địch hào chư thần thú, giống như tượng đất đồng dạng, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Xé nát hào chư thần thú về sau, Kim Tiên Nhi trước tiên đằng không mà lên. Giữa không trung, Kim Tiên Nhi giải trừ hỗn loạn cửu đầu điêu hình thái, khôi phục nhân loại hình thái. Hai tay mở ra, Kim Tiên Nhi lăng không tiếp nhận kim thái thân thể. Bị chí mạng trọng thương về sau, Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân cũng đã hóa về nhân loại hình thái. Hai tay ôm lấy Chu Hoành Vũ thân thể, Kim Tiên Nhi đẫm máu và nước mắt gào thét. Lúc cho tới bây giờ, kim thái thân thể đã lạnh buốt, quanh thân máu tươi cũng đã sắp đọng lại, nhục thân đều đã bắt đầu phát cứng rắn. Trong thức hải càng là rỗng tuếch, linh hồn đã ly thể. Nếu như nói kim thái trước đó là bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thủ hộ nàng, như vậy hiện tại kim thái đã vì nàng hy sinh chính mình, anh dũng không sợ chiến chết tại trước mặt của nàng. Tuy nhiên kim thái đã là thánh tôn cũng sẽ không tránh thức tử vong, chẳng qua là binh giải trọng tu mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, lần nữa phục sinh kim thái đều sẽ mất đi tất cả ký ức. Khi đó hắn đã không lại nhớ đến Kim Tiên Nhi. Khi đó hắn cũng không lại yêu nàng. Mà cái này hoàn toàn là Kim Tiên Nhi cực kỳ vô pháp tiếp nhận. Trên thế giới, sự tình bi thảm nhất không phải ngươi yêu ta, mà ta lại không thích ngươi. Trên thế giới, sự tình bi thảm nhất là coi ta rốt cục yêu mến ngươi lúc, ngươi cũng đã quên ta. Nguyên bản, tại trước hôm nay, Kim Tiên Nhi chỉ biết mình thích Kim Thái. Lại cũng không biết, chính mình phải chăng yêu mến hắn. Thế nhưng là, làm Kim Thái rốt cục vì bảo hộ nàng, mà chiến tử ở trước mặt nàng thời điểm. Kim Tiên Nhi mới chợt phát hiện, Kim Thái chính là nàng duy nhất. Cả người của nàng sinh, toàn bộ thiếu nữ thời đại, cho tới bây giờ liền không có chú ý qua cái thứ hai nam nhân. Cũng không có đối cái thứ hai nam nhân, động qua tâm. Nhìn xem trong ngực, đã triệt để băng lãnh Kim Thái. Kim Tiên Nhi khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Không, tuyệt không. Vô luận như thế nào, Kim Thái không thể chết. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải cứu sống Kim Thái. Hít vào một hơi thật dài, Kim Tiên Nhi tay phải tìm tòi ở giữa, đem trong suốt ngọc nhuận ngón trỏ tay phải, đặt ở bên miệng. Hung hăng khẽ cắn ở giữa, xé rách kiểu nộn ra thịt. Trong một chớp mắt, yên máu đỏ tươi, từ trong vết thương chảy ròng ròng mà ra. Xoẹt. Cùng lúc đó, Kim Tiên Nhi tay trái một cái phát lực ở giữa, hung hăng xé mở Kim Thái trước ngực quần áo. Lộ ra Kim Thái cái kia trần trụi lồng ngực. Hít vào một hơi thật dài, Kim Tiên Nhi dùng chính mình nhuộm đầy máu tươi ngón trỏ tại Chu Hoành Vũ ngực trái tim vị trí họa. Lúc cho tới bây giờ, muốn cứu sống Kim Thái, biện pháp duy nhất cũng là thừa dịp Kim Thái linh hồn còn không có thất lạc, cùng hắn thành lập cộng sinh khế ước. Cộng sinh khế ước là yêu tộc đặc hữu phù văn khế ước. Một khi thành lập cộng sinh khế ước, Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi ở giữa liền đem cùng hưởng sinh mệnh, đồng sinh cộng tử. Kim Tiên Nhi chết rồi, Kim Thái liền sống không được. Trái lại, Kim Thái chết rồi, Kim Tiên Nhi cũng phải chôn cùng. Tuy nhiên, Thánh Tôn cũng sẽ không tử vong, có thể cho dù là cũng giải trọng tu, kỳ thực cùng tử vong lại có khác nhau lớn bao nhiêu đâu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Cái này cộng sinh khế ước, cho dù là binh giải, cũng không cách nào giải trừ. Cộng sinh khế ước một khi thành lập, liền vĩnh viễn, đều sẽ tiếp tục kéo dài. Bởi vậy, nếu không phải lẫn nhau thật yêu nhau, không có người sẽ tùy tiện cùng bất luận kẻ nào thành lập cộng sinh khế ước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Tiên Nhi ngón trỏ tay phải bay múa ở giữa, lấy tinh huyết làm dẫn, một đạo cộng sinh khế ước phù văn cấp tốc tại Kim Thái Tim Một vừa phù hiện. Cùng lúc đó, một đạo chưa tên ba động từ Kim Thái chiến thể phía trên lan ra. Cùng một thời gian, Chu Hoành Vũ thần hồn kỳ thực đã sớm chuyển rời đến Linh Ngọc chiến thể thức hải bên trong. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể, chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên điều tức. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái kia Kim Điêu pháp thân xem như bỏ. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn giữ lại Kim Điêu pháp thân, thật sự là tại loại này trạng thái dưới, Kim Điêu pháp thân căn bản là không gánh nổi. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ có thể sử dụng thế thân Liễu Mộc cản qua một kiếp, thế nhưng là kể từ đó, Chu Hoành Vũ thân phận cũng liền lộ ra ngoài. Phải biết, tại nhất nhị giai băng phôi chiến trường chặn giết yêu tộc tu sĩ thời điểm, thế thân Liễu Mộc đăng tràng số lần có thể thật là nhiều không thể đếm. Lúc cho tới bây giờ, yêu tộc đâu còn có không biết thế thân Liễu Mộc. Chu Hoành Vũ một khi sử dụng thế thân Liễu Mộc, cơ bản chờ Vu Minh nói cho mọi người, hắn là ma tộc gian tế. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ Kim Điêu pháp thân sẽ lộ ra ngoài không nói. Liền Lý Vân cùng Kim Thái Bất Động Sản, cùng Tinh Công Học Đường, đều sẽ phải chịu liên lụy. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ bị đả kích, liền thực sự quá lớn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thà rằng từ bỏ Kim Điêu pháp thân, cũng không có khả năng từ bỏ Kim Thái Bất Động Sản, cùng Tinh Công Học Đường. Dù sao, Kim Thái Bất Động Sản cùng Tinh Công Học Đường quan hệ đến Huyền Thiên pháp thân tu luyện, mà Kim Điêu pháp thân cho dù lại thế nào chân quý, cũng chung quy là có cũng được mà không có cũng không sao. Đã mất đi Kim Điêu pháp thân về sau, Chu Hoành Vũ chỉ còn lại có Tam Đại pháp thân, theo thứ tự là Linh Ngọc chiến thể, Ma Dương pháp thân cùng Huyền Thiên pháp thân. Ma Dương pháp thân còn cần vô cùng thời gian dài rằng giặc đi tu luyện, Huyền Thiên pháp thân thì cần muốn lượng lớn xuyên sơn tộc tu sĩ đi không ngừng tăng lên. Duy nhất có giá trị liền là đồng dạng đã tăng lên tới thánh tôn cảnh giới Linh Ngọc chiến thể. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại duy nhất có thể khống chế cùng sử dụng cũng là cái này Linh Ngọc chiến thể. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ mở hai mắt ra, dự định khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể tiếp tục tiến vào Hỗn Độn Chi Hải thông đạo, bắt đầu thối luyện Linh Ngọc chiến thể. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo lực hút vô hình nhường Chu Hoành Vũ thần hồn lay động một hồi. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên hai mắt nhắm lại, tra xét rõ ràng phía dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền dò xét tra được dẫn lực đầu nguồn. Nhưng Chu Hoành Vũ khó có thể tin chính là, cái này đến dẫn lực lại là từ Kim Điêu pháp thân thức hải bên trong phát ra. Giờ này khắc này, Kim Điêu pháp thân bên kia đang không ngừng vọt tới càng ngày càng mạnh dẫn lực đợt. Chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý nói, Kim Điêu pháp thân hiện tại đã bị con nhím gai bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, đã là sinh cơ đứt đoạn mới đúng, mà lại tình huống lúc đó Kim Điêu pháp thân khẳng định sẽ từ trên trời rơi xuống. Coi như quăng không chết, cái kia hào chư thần thú cũng khẳng định sẽ dùng cái nanh của hắn, đem Kim Điêu pháp thân xé nát. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ chỉ hơi hơi chần chờ, liền làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, nếu như có thể không bỏ qua lời nói, cái này Kim Điêu pháp thân vẫn là không bỏ qua cho thỏa đáng. Dù sao, đây chính là thánh tôn cảnh pháp thân. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thần hồn, theo linh hồn thông đạo về tới Huyền Thiên pháp thân trong thức hải, sau đó lại theo linh hồn thông đạo về tới Kim Điêu pháp thân trong thân thể. Sau một khắc, vô biên đau đớn từ Chu Hoành Vũ toàn thân dâng lên. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Chu Hoành Vũ thân thể ít nhất bị hàng ngàn cây con nhím gai xuyên thủng, toàn thân cao thấp có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Bởi vậy, cho dù hắn bây giờ bị cứu sống lại, nhục thân đau đớn lại như cũ là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không muốn phát ra thống khổ rên rỉ, thế nhưng là nhục thân kịch liệt đau đớn dưới, trong cổ họng lại như cũ không bị khống chế, phát ra một tia tiếng vang. Nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm, Kim Tiên Nhi đột nhiên quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ khuôn mặt nhìn sang. Tại Kim Tiên Nhi nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ trên mặt đều là vẻ thống khổ. Hai mắt lông mi, nhanh chóng chớp động ở giữa, rốt cục chậm rãi mở ra. Nhìn thấy Kim Thái rốt cục sống lại, Kim Tiên Nhi nhất thời giang hai cánh tay, ôm lấy Kim Thái. Ôm thật chặt Kim Thái, loại kia mất mà được lại vui sướng, nhường Kim Tiên Nhi lạnh run rẩy. Quá tốt rồi. Ngươi không chết, thật quá tốt rồi. Trong lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi trên mặt mang nước mắt, hai tay lại bưng lấy Chu Hoành Vũ hai gò má. Đỏ bừng bờ môi, còn như mưa rơi, hướng Chu Hoành Vũ cái chán, hai gò má,

Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi đều không có ngưng tụ ra vô phùng thiên y, mà không có vô phùng thiên y bảo hộ, mạnh mẽ xông tới tử khí khói bụi lời nói, cái kia chính là tự sát. Không cần mấy hơi thời gian, liền sẽ bị tử khí ăn mòn, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng là Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi lại chỉ có thể chờ đợi tại ngoài động, chờ đợi lấy tử khí mây khói tiêu tán. Sư sư sư, tại Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi đứng ngoài quan sát dưới, từng tôn trung giai thăng tôn cũng tuần tự xuất phát, liên tiếp nhảy lên vào bạch cốt động bên trong. Tiếp đó thì lại là dài rằng giặc vô cùng chờ đợi, bao quát Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi ở bên trong, vượt qua 300 tên sơ giai thánh tôn đều chỉ tài giỏi chờ ở bạch cốt động bên ngoài. Tất cả mọi người hai mắt đều thủy chung khóa chặt tại bạch cốt động nơi cửa. Một khi bạch cốt động nơi cửa từ khí mây khói triệt để tiêu tán, chính là mọi người tiến vào bạch cốt động thời cơ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Rốt cục, dòng dã sau bảy canh giờ. Bạch cốt động nơi cửa từ khí mây khói, rốt cục tiêu tán hơn phân nửa. Nhìn kỹ lại, chỉ có một đạo lớn bằng cánh tay từ khí mây khói, cuồn cuộn từ cửa động bay ra. Nhìn thấy một màn này, thực lực tương đối mạnh sơ giai thánh tôn, rốt cục kiềm chế không được. Liên tiếp, không ngừng có sơ giai thánh tôn xuất phát, một đầu đâm vào bạch cốt động bên trong. Những thứ này sơ giai thánh tôn, tuy nhiên y nguyên dừng lại tại sơ giai, nhưng là trên thực tế, bọn họ đã luyện hóa hơn 2.000 cây pháp tắc chi huyền. Cái kia vô phùng thiên y, đã che đậy bọn họ hơn phân nửa thân thể. Bởi vậy, cho dù từ khí mây khói còn không có hoàn toàn tiêu tán, bọn họ cũng có thể không nhìn. Thế nhưng là xem xét lại Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, lại chỉ luyện hóa mấy cây pháp tắc chi huyền mà thôi. Đừng nói che đậy hơn phân nửa thân thể, coi như hơn phân nửa bàn tay, đều che đậy không được. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải cười khổ, nhìn xem từng tôn sơ giai thánh tôn, nhao nhao chui vào bạch cốt động bên trong. Thời gian từng giây từng phút, tiếp tục trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rốt cục, dòng dã bảy ngày bảy đêm thời gian trôi qua. Dừng ở đây, ngoại trừ Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi bên ngoài, tất cả thánh tôn, đều đã tiến nhập bạch cốt động bên trong. Ba ngày trước đó, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, cũng thưởng thức lấy vọt lên một lần. Thế nhưng là kết quả, vừa mới đi vào bạch cốt động không đến 100 mét. Một đạo giống như cái dùi tử khí, trong nháy mắt sát qua Kim Thái tay phải, cắt ra một đạo vết máu. Đạo này vết máu không hề dài, cũng không sâu, chỉ hơi hơi thấy máu mà thôi. Thế nhưng là cái kia vết thương tại tử khí ăn mòn dưới, lại cấp tốc xám trắng, đồng thời hư. Chỉ thời gian ba hơi thở bên trong, Kim Thái toàn bộ tay phải, liền hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Chỉ nhẹ nhàng lắc một cái ở giữa. Trên bàn tay, cái kia hư thối khối thịt liền đùng đùng rớt xuống. Đồng thời, cái kia màu xám trắng tử khí, cũng không có như vậy lắng lại. Mà chính là dọc theo Kim Thái cổ tay phải, một mực hướng cánh tay kéo dài đưa tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ quyết định thật nhanh, rút ra chủy thủ, tới cái tráng sĩ chặt tay. Trực tiếp đem tay phải, tính cả nửa cái cánh tay, cùng nhau tước xuống dưới. Chịu này trọng thương, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi nào còn dám lỗ mãng. Trước tiên, thối lui ra khỏi bạch cốt động. Lần này là vận khí tốt, chỉ là bị tử khí chảy ra bàn tay phải. Nếu như vận khí không tốt, bị tử khí chảy ma sát đến đầu lời nói, chẳng lẽ muốn đến cái trang sức đoạn đầu sao? Phải biết, cho dù là thánh tôn, cũng không phải vạn năng. Một khi đầu lâu bị chém xuống, cũng không cách nào tiếp tục sống sót. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể lui ra bạch cốt động, tiếp tục chờ đợi. Mãi cho đến ngày thứ bảy, bạch cốt động miệng tử khí mây khói, rốt cục tiêu tán cửu thành. Dừng ở đây, toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ trên bầu trời đã triệt để bị tử vong thiên mạc bao phủ. Đen nghịt tử khí ngưng tụ trên bầu trời, tạo thành một đạo tử vong thiên mạc che đậy hết thảy quang mang. Bên trong thiên địa một mảnh tối tăm, cuồng phong gào thét thê lương nức nở. Nhìn thấy bạch cốt động bên trong tử vong yên vân rốt cục triệt để tiêu tán, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi không dám thất lễ, trước tiên nhảy lên đi vào. Lần này, hai người không có bị bất luận cái gì cách trở, thuận lợi tiến nhập bạch cốt động bên trong. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua. Cái gọi là bạch cốt động, thật quá lớn. Bạch cốt động đường kính, ít nhất cũng có hơn 300 mét. Rộng rãi vô cùng trong huyệt động, âm phong thảm thảm. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, biến ảo thành nhân loại hình thái, chân đạp bạch cốt động mặt đất, một đường tiến lên. Chỗ lấy muốn lựa chọn đi bộ, là bởi vì tử khí mây khói so sánh nhẹ. Cuối cùng sẽ dán vào động huyệt đỉnh chóp. Hướng bên ngoài hang động lưu động, chỉ có đi bộ mới có thể trình độ lớn nhất tránh cho tử khí mây khói xâm nhập. Cái kia tử khí mây khói kỳ thực cũng không có triệt để tiêu tán. Cẩn thận hướng động huyệt nửa bộ phận trên nhìn qua, từng tia từng sợi tử khí chảy như cũ tại im ắng chảy xuôi theo. Một khi không cẩn thận nhảy dựng lên, đồng thời bị tử khí chảy ra đầu lâu, vậy coi như triệt để không cứu nổi. Chặt đứt cổ tay, Chu Hoành Vũ có thần thông có thể làm đoạn chi trọng sinh. Thế nhưng là đầu bị chém rụng lời nói, tôn này kim điêu pháp thân, liền coi như là triệt để phế đi. Nhìn xem phía trên hang động, cái kia lúc ẩn lúc hiện, giống như tú hoa châm đồng dạng tử khí chảy, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, đều vô cùng cẩn thận. Bạch cốt động bên trong không gian tuy nhiên đủ rất rộng rãi, hoàn toàn có thể bay đi, nhưng là đối Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi tới nói, nơi này lại như cũ là khu vực cấm bay. Đối với Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi tới nói, bạch cốt động nửa bộ phận trên, vẫn là tử vong cấm khu. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi cũng nghĩ qua, chờ tử khí mây khói triệt để tiêu tán sau lại tiến vào. Thế nhưng là cái kia cần thời gian, thực sự quá dài. Không có thời gian mấy tháng, tử khí mây khói là sẽ không triệt để tiêu tán. Vấn đề là, thật chờ thêm mấy tháng, cái này bạch cốt động sớm đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Khi đó, cho dù có thể đi vào, cũng không có đi vào ý nghĩa. Một đường tiến lên, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi kề sát mặt đất mà đi, nhanh chóng đi tới. Theo hai người không ngừng tiến lên, chung quanh địa hình càng ngày càng khoáng đạt. Vừa một lúc tiến vào, cửa động đường kính còn chỉ có hơn 300 mét. Theo không ngừng xâm nhập, không gian chung quanh càng ngày càng khoáng đạt, động huyệt đường kính cũng từ hơn 300 mét, dần dần khuếch trương lớn đến 700, 800 mét dáng vẻ. Theo chung quanh địa thế khoáng đạt, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện đại lượng hài cốt. Nhìn kỹ lại, những hài cốt này đều là nhân loại hình thái hài cốt. Cốt cách hình dáng, cốt cách cấu tạo, hoàn toàn cùng nhân loại một dạng. Chỉ bất quá, cùng nhân loại hài cốt so ra, nơi này mỗi một cây hài cốt đều quá khổng lồ. Tùy tiện một khối cốt cách đều so Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi thân thể còn muốn to lớn. Lấy bên cạnh một cái khô lâu tay gãy làm thí dụ. Cái kia khô lâu xương tay bên trong, nhỏ bé nhất ngón út xương, cuối cùng nhất cái kia một đoạn, đều có cao hơn 2 mét. Khoảng cách gần nhìn qua, toàn bộ ngón út xương như thông thiên bạch ngọc trụ đồng dạng, gãy thành 3 đoạn, ngang đổ trên mặt đất. Đây vẫn chỉ là ngón út xương mà thôi. Hướng chung quanh nhìn qua, cái kia giống như thành bào đồng dạng xương đầu. Cái kia giống như cổ thụ che trời đồng dạng xương sườn. Tuy nhiên nơi này chỉ ngã lăn một tôn khô lâu chiến sĩ, nhưng là hắn to lớn cốt cách, lại như cũ là chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Phóng nhãn hướng càng xa xôi nhìn qua. Trong tầm mắt phạm vi bên trong, khắp nơi đều là khô lâu chiến sĩ thi thể. Trắng bệch xương cốt, tản mát đến khắp nơi đều là. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ chặt đi mấy bước, đi tới khô lâu chiến sĩ hài cốt trước đó. Vươn tay phải, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng khoác lên một cái khô lâu xương đùi phía trên. Chu Hoành Vũ thả ra thần thức, dốc lòng dò xét bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ dò xét phía dưới, khô lâu bạch cốt bên trong thành phần, cấp tốc bị dò xét bắt đầu. Chu Hoành Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thông qua linh hồn thông đạo, Chu Hoành Vũ trước tiên liên hệ Huyền Thiên Pháp Thân. Đồng thời, Chu Hoành Vũ đem một khối cốt cách toái phiến, theo linh hồn thông đạo đưa đi Huyền Thiên Pháp Thân bên kia. Không nói đến, Huyền Thiên Pháp Thân bên kia như thế nào? Bên này, Kim Tiên Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Chu Hoành Vũ nhìn qua. Nhìn thấy hắn dừng ở khô lâu hài cốt trước, không lại tiến lên, nhất thời gương mặt không hiểu. Bất quá, Kim Tiên Nhi cũng không có thúc giục hắn. Dù sao, hắn chỗ lấy làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân, có lý do. Coi như không có bất kỳ cái gì nguyên nhân cùng lý do, nàng cũng nguyện ý bồi ở bên cạnh hắn. Dù là bởi vậy muốn bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, nàng cũng căn bản không quan trọng. Từ trên bản chất nói, Kim Tiên Nhi đối cái gọi là bảo vật cùng cơ duyên, cho tới bây giờ liền không coi trọng. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, từ Kim Thái mất mà được lại về sau. Kim Thái chính là trong mắt của nàng, nhất nặng được như vậy. Vì hắn, nàng nguyện ý yêu quý toàn bộ thế giới, cũng nguyện ý từ bỏ toàn bộ thế giới. Không nói đến Kim Tiên Nhi như thế nào suy tư. Một bên khác, nhận được Chu Hoành Vũ truyền đến hài cốt mảnh vỡ về sau. Huyền Thiên Pháp Thân giả thuyết thần hồn, bắt đầu nhanh chóng phân tích bắt đầu. Trọn vẹn phân tích hơn nửa canh giờ về sau. Huyền Thiên Pháp Thân trước tiên, đem kết quả phân tích truyền cho Chu Hoành Vũ. Những thứ này hài cốt, có thể thực sự quá kinh khủng. Vạn vật đều có sống có chết. Thế nhưng là những thứ này khô lâu hài cốt khác biệt, bọn họ là không có có sinh diệt nói chuyện. Tưởng tượng năm đó, hoang cổ thời đại, cách mỗi một cái nguyên hội, cũng chính là 129,600 năm một lần U Minh thiên tai. U Minh lão tổ liền sẽ một lần phát động thiên tai. Mỗi lần U Minh thiên tai, đều sẽ đối hoang cổ thế giới một chúng sinh linh, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Những hài cốt này chiến sĩ, cùng hài cốt chiến tướng, thực lực thực sự quá mạnh. Mà lại, hắn thực lực thực sự quá cường đại. Lúc cho tới bây giờ, cho dù U Minh lão tổ đã tại diệt thế một trận chiến bên trong vẫn lạc. cho dù sở hữu U Minh hệ đại quân, thực lực đều lớn hàng. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, U Minh lão tổ phân thân, y nguyên có cao giai thánh tôn thực lực. U Minh lão tổ triệu hồi ra Khô Lâu chiến tướng, y nguyên có trung giai thánh tôn thực lực. U Minh chiến tướng triệu hồi ra Khô Lâu chiến sĩ, y nguyên có sơ giai thăng tôn thực lực. Cho dù toàn bộ tiêu diệt bọn họ, cũng không có một chút tác dụng nào. Muốn không có bao nhiêu năm, U Minh đại quân liền đem lần nữa đầy máu phục sinh. Hắn thực lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng thêm cường đại. U Minh nhất tộc lại tên bất tử tộc. U Minh đại quân là bất tử bất diệt. Cho dù chiến bại bỏ mình, thân hóa hải cốt, thế nhưng là không được bao lâu, bọn họ liền lại sẽ phục sinh. Kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, phục sinh cái từ này liền không nên dùng ở chỗ này. Bất tử tộc căn bản không có sinh mệnh có thể nói. Cái gọi là bất tử là bởi vì bọn hắn vốn là chết, như là đã chết rồi, ngươi như thế nào nhường hắn chết lại một lần đâu. Bất tử tộc huyền bí ngay tại cái này một thân Khô Lâu hài cốt phía trên. Cho dù chiến bại bỏ mình, hài cốt hóa là mây khói, thế nhưng là không được bao lâu, những thứ này hài cốt liền sẽ lại xuất hiện trên thế giới này. Cái này gọi hài cốt khôi phục. Cho dù có nhân cướp đi những thứ này hài cốt, cũng căn bản vô dụng. Coi như ngươi đem những thứ này hài cốt khóa chết lại, hắn cũng cuối cùng sẽ tiêu tán không còn, trở về thiên địa. Bởi vậy, căn bản không có người đi thu liễm những thứ này Khô Lâu hài cốt. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, hết thảy đều là khác biệt. Hài cốt phân giải, trở về thiên địa, đối người khác mà nói, mang ý nghĩa triệt để mất đi. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ, xác thực nói, là đối Huyền Thiên Pháp Thân tới nói, lại hoàn toàn không phải như thế. Huyền Thiên Pháp Thân, ở trong chứa Huyền Thiên Thế Giới. Toàn bộ Huyền Thiên Thế Giới, cũng là một vùng trời nhỏ. Cho dù cái này Khô Lâu hài cốt tiêu tán không còn, trở về thiên địa, cũng y nguyên không cách nào rời đi Huyền Thiên Thế Giới. Cho dù lần nữa ngưng tụ ra, cũng chỉ có thể ngưng tụ tại Huyền Thiên Thế Giới bên trong. Bởi vậy, một khi đạt được những thứ này Khô Lâu hài cốt, liền sẽ không bao giờ lại đã mất đi. Có cái này nhận biết về sau, Chu Hoành Vũ nhất thời mừng rỡ, vung tay lên ở giữa, đem trên mặt đất Khô Lâu hài cốt toàn bộ thu vào. Tất cả hài cốt cất vào lá liễu không gian bên trong, mà cái kia đạo thật nhỏ lá liễu lại có thể tùy tiện thông qua linh hồn thông đạo đến Huyền Thiên Pháp Thân bên kia. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ vậy mà thu hồi trên đất hài cốt, Kim Tiên Nhi cất bước đi tới, nhỏ giọng nói, vô dụng, những thứ này hài cốt rất nhanh liền sẽ tiêu tán, lưu không được. Chu Hoành Vũ mỉm cười lắc đầu nói, ta biết, ta có biện pháp. Kinh ngạc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Kim Tiên Nhi không nói thêm gì. Đã hắn ưa thích, vậy thì do hắn đi tốt. Dù sao, đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh hắn, nàng cũng đã đủ hài lòng. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, một đường tại Bạch Cốt Động bên trong du đãng. Những nơi đi qua, tất cả Khô Lâu hài cốt, toàn bộ đều bị thu vào. Bởi vì bọn họ tiến bây giờ tới quá muộn. Bởi vậy, chung quanh Khô Lâu chiến sĩ, đã toàn bộ bị trước mặt Thánh Tôn, rảo sát không còn. Những Khô Lâu chiến sĩ này, tuy nhiên đều có được sơ giai Thánh Tôn cảnh giới cùng thực lực, nhưng là bởi vì cái kia diệt thế chi chiến quan hệ. Bọn họ chỉ có cảnh giới cùng thực lực, lại không có tương ứng trí tuệ. Bởi vậy, chảm giết, cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Nhất là, lần này tiến vào Bạch Cốt Động, còn có đại lượng cao giai Thánh Tôn, cùng trung giai Thánh Tôn. Cấp độ phía trên nghiền ép, nhường hài cốt chiến sĩ càng thêm không cách nào đối kháng. Mà lại, những cái kia cao giai cùng trung giai Thánh Tôn, đã tiến đến rất lâu. Thời gian khá dài như vậy, đủ để cho bọn họ rảo sát đại đa số lượng hài cốt chiến sĩ. Coi như còn có không có bị chém giết, cũng nhất định tại Bạch Cốt Động huyệt chỗ sâu. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, phải chăng có thể săn giết hài cốt chiến sĩ? Phải chăng có thể thu hoạch hồn tinh, kỳ thực cũng không trọng yếu. Những thứ này hài cốt chiến sĩ, quý giá nhất, hoàn toàn là bọn họ hài cốt. Những người khác, không có cách nào giữ lại những thứ này hài cốt. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này đầy khắp núi đồi Khô Lâu hài cốt, mới là đáng giá nhất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một đường bước đi. Những nơi đi qua, tất cả Khô Lâu hài cốt đều bị Chu Hoành Vũ thu vào. Vì không bỏ sót mỗi một vị hài cốt, Chu Hoành Vũ một đường đi rất chậm. Mỗi gặp phải ngõ hẻm đều sẽ chui vào, đem sở hữu hài cốt lấy đi. Bởi vậy, cái này cùng nhau đi tới, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi tốc độ phi thường chậm chạp. Đi mấy tháng, còn ở vào Bạch Cốt Động cửa vào phụ cận. Không thể không nói, đi trước tiến vào những cái kia Thánh Tôn, thu hoạch thực sự quá sạch sẽ. Sơ kỳ tiến vào cao giai Thánh Tôn, khẳng định là dọc theo Bạch Cốt Động chủ thông đạo một đường tiến lên. Hậu kỳ tiến vào trung giai Thánh Tôn thì phụ trách càn quét chung quanh trong thông đạo hài cốt chiến sĩ. Về phần Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, bởi vì tiến đến quá muộn, căn bản liền một tôn hài cốt chiến sĩ đều không có gặp. Những nơi đi qua